Ngọc Tiên Duyên, chương 397, xung đột khúc nhạc dạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn trường khán giả đều mắt choáng váng, Càn Khôn cung đệ tử càng là hai mặt nhìn nhau, giờ khắc này liền có thể Nhâm Hoàng Viễn cũng bị sừng sốt bởi vì Bách Sầu ông câu nói này lợi hại cực điểm, không chỉ có tỏ rõ lập trường, đến lại ngăn cản Càn Khôn cung đệ tử. Đã như thế, chẳng phải là lại muốn buộc mình và Hoa Lân động thủ. Nghĩ đến đây, Nhâm Hoàng Viễn càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, hồi tưởng chính mình tổng cộng cùng Hoa Lân giao thủ quá hai lần. Lần thứ nhất tuy rằng chiếm hết thượng phong, nhưng đáng tiếc chậm chạp không thể bắt đối phương. Còn lần thứ hai động thủ, hắn nhưng mơ hồ cảm giác mình thật giống rơi vào hạ phong. Bây giờ còn muốn cùng Hoa Lân lại đánh nhau một trận. Vậy cũng là nửa điểm phần thắng đều không? Cái tên này có thể tránh được Nhâm Vi truy đuổi, nói rõ cố định có một ít cửa ngõ, nếu là lại đánh hòa nhau, vậy thì thật là tự rước lấy nhục. Liền, Nhâm Hoàng Viễn lạnh lùng nhìn quét một lần toàn trường, phát hiện. Càn Khôn cung, đệ tử cũng đều đánh mất nhuệ khí. Chính là vô cớ xuất binh, hiệu lệnh kho dưới. Nhìn thấy cỡ này tình hình, không khỏi bắt đầu sinh ý lui, liền phẫn nộ quát. Tốt các ngươi Hà Quang Điện cùng Thiên Vũ Tông đều đứng ở cái này tiểu ma đầu một phương, ta xem như là nhớ rồi, tương lai xin đừng nên hối hận. Nói xong hắn vung tay phải lên, hướng về phía sau Càn Khôn cung đệ tử nói. Chúng ta đi, Hoa Lân nhìn theo đông đảo Càn Khôn cung đệ tử dần dần đi xa, lúc này mới xoay người, phân biệt đối diện Bách Sầu ông cùng Tử Tiêu đạo trường chắp tay nói. Cảm ơn tiền bối chống đỡ, ai biết Tử Tiêu đạo trường chỉ là lạnh lùng nói. Người không cần cảm ơn ta, bần đạo chỉ là lo lắng bây giờ, Trần Duyên Tinh an nguy thôi. Giả như Hà Quang Điện cùng Càn Khôn cung thật sự nổi lên xung đột vậy chúng ta Trần Duyên Tinh chính là thật sự xong. Mọi người yên lặng một hồi, nghĩ thầm hắn lòng giả quả nhiên rộng rãi. Minh Kiếm thở dài nói, ai, cùng tiền bối so với cái kia Nhâm Hoàng Viễn thực sự ánh mắt thiền cận, trong mắt chỉ có trước mắt lợi ích căn bản không để ý tới Trần Duyên Tinh chết sống, thực sự làm cho lòng người lạnh lẽo. Tử Tiêu đạo trường ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, nghĩ thầm hôm nay lại đắc tội rồi Thánh Thanh Viện, tương lai liền thật sự khó làm. Chẳng qua nghĩ lại lại vừa nghĩ, ngày hôm nay, Thiên Vũ Tông, đã tổn thất hơn 700 tên đệ tử, cùng này so với tương lai tất cả lại đáng là gì. Ngay sau đó ngẩng đầu nhìn sắc trời, khẽ nói, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta nên lên đường đi. Đi Hắc Nham Tinh vẫn cần truyền tống 8 lần trở lên, tuy rằng không tính xa, nhưng phía trước truyền tống trận nhất định chen chúc không thể tả. Không nữa lên đường, sợ là chúng ta rất khó đuổi theo Trấn Hồn Tông cùng Thanh Long Môn, đệ tử. Hoa Lân đám người dồn dập gật đầu, liền thu dọn tốt hành trang, đang muốn lên đường, lại thấy xa xa có 7 tên. Thiên Vũ Tông, đệ tử chạy như bay đến, bọn họ ở phía xa chào một cái cung cung kính kính mà đối diện Tử Tiêu đạo trường nói. Hồi bẩm sư tôn, chúng ta cũng chuẩn bị kỹ càng. Tử Tiêu đạo trường gật đầu nói, tốt các ngươi theo ta cùng đi Hắc Nham Tinh, này ngăn ngắn vài chữ bên trong, nhưng bao hàm một loại khó có thể phát hiện chua xót cùng bi thương, mọi người một hồi cảm động, không nghĩ tới hắn còn muốn mang mấy tên đệ tử cùng đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoa Lân tâm thần vì đó run lên, nghĩ thầm đây mới thực sự là chính đạo nhân vật, vừa liền trong phái gặp phải tai bay vạ gió, vẫn cứ không quên giúp đỡ chính nghĩa, nếu như Thánh Thanh Viện có thể làm được điểm này, vậy này cái tu chân giới thì có cứu. Hơn 10 người dồn dập rút ra phi kiếm, ngựa kiếm bay lên trời, chậm rãi hướng về thành Bắc truyền tống tế đàn lao đi. Một đường bay tới, chỉ thấy khắp nơi đầu người phun trào. Hoa Lân cảm thán nói. Xem ra thần nghệ môn thật sự gây nên chúng nộ, ta chưa từng thấy như vậy đông đảo người tu chân đồng thời hướng về một phương hướng đi tới. Bên người Tử Tiêu đạo trường chỉ là mang theo 7 tên đệ tử yên lặng mà phi hành, nghe vậy sau cũng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Chỉ có Lận Văn Chân nói tiếp, muốn nói chúng ta Trần Duyên Tinh thực lực vốn là vẫn luôn là tu chân giới số 1, giả thiết chúng ta có thể đoàn kết lên, mặc dù là Thánh Thanh Viện cũng không dám đối với chúng ta sản sinh nửa điểm khinh thường ý niệm. Chỉ tiếc, ai, Hoa Lân biết hắn ở trong tối chỉ, Càn Khôn cung, lập trường, nghe vậy không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu. Thế nhưng việc này chỉ có thể hiểu ý, không thể nói truyền. Liền đổi chủ đề, hỏi, đúng rồi, không biết thần nghệ môn bắt con tin, ngoại trừ Huyền Dực cùng Lôi Tranh bên ngoài còn có những người nào ở trong tay bọn họ. Ta nghĩ ngày mai nếu như một có cơ hội ta liền đem bọn họ cứu trở về. Lần này nhưng là Bách Sầu ông tiếp nhận đề tài thật sâu thở dài một hơi nói. Ai, chúng ta cửu đại môn phái đều có con tin rơi ở trong tay bọn họ. Ngoại trừ chúng ta nhị sư huynh cùng thiên đạo môn Huyền Dực ở ngoài, còn có Càn Khôn Công Nguyên Thông trưởng lão, Chấn Hồn Tông Bàng Trọng Thắng, Thanh Long Môn Việt Trung Bình cùng Kỳ Thiên Thu, Liệt Hòa Công Lệ Ngạo cùng với. Cái gì? Bách Sầu ông lời còn chưa dứt, Hoa Lân cũng đã đánh gãy hắn trả lời. Bởi vì Hoa Lân đột nhiên nhớ tới, Tinh Nguyên Tinh, làm Diễm tiền bối, tên của hắn thật giống cũng gọi là Lệ Ngạo. Liền hỏi, chờ đã, ngươi mới vừa nói Lệ Ngạo, có phải là cái kia Lam Diễm Lệ Ngạo? Bách Sầu ông gật đầu nói, không sai, ngươi lẽ nào gặp hắn? Hoa Lân sững sờ, lập tức uể oải nói, ai, thế sự trêu người, này Lam Diễm tiền bối chính là ân nhân cứu mạng của ta. Này Ninh Tiêm Tuyết cũng thật đúng, dĩ nhiên đem ân nhân cứu mạng của ta cũng bắt được. Hừ, mọi người đều là một trận kinh ngạc, không nghĩ tới chuyện này vòng tới vòng lui, dĩ nhiên trực tiếp đem Hoa Lân cũng cuốn vào. Sau nửa canh giờ, mọi người rốt cục đi tới thành Bắc. Truyền tống tế đàn, bầu trời, chỉ thấy dưới chân đường phố người ta tấp nập, nguyên bản rộng rãi trên tế đàn, tất cả đều là phun trào bóng người. Không trung càng có vô số ngự kiếm cao thủ, dồn dập trôi nổi giữa không trung, thậm chí ngay cả một cái đặt chân địa điểm cũng không tìm tới. Xem này dáng dấp, phía dưới ít nói cũng tụ tập 800.000 người dân chúng. Bận rộn truyền tống trận đưa đi một nhóm lại một nhóm người tu chân, thế nhưng nối nghiệp mà đến người, nhưng là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Liền có thể tí hình cũng thở dài nói, cứ theo đà này, sợ là chúng ta ngày mai đều đi không xong rồi. Lại nói, Chấn Hồn Tông, cùng, Thanh Long Môn, đệ tử chính là tối rời đi trước, Thánh Thành, hai nhóm người, trong này, Chấn Hồn Tông, ở Trần Duyên Tinh địa vị ghi tên người thứ 4, bọn họ lần này lao tới Hắc Nham Tinh tổng cộng phái hơn 2.000 tên đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy thế mênh mông cuồn cuộn đem bọn họ xưng là mở đường tiên phong, chút nào cũng không quá đáng. Chỉ là, Thanh Long Môn, bọn họ thì lại phái hơn 1.800 tên đệ tử, so với Chấn Hồn Tông, cũng không kém bao nhiêu. Có này hai đại môn phái làm tiên phong, Trần Duyên Tinh người tu chân lập tức dồn dập gia nhập bọn họ hàng ngũ. Liền, Hà Quang Điện, Từ Kim Điện, Trần Phong Tử. Chờ chút đông đảo danh môn chính phái cũng bắt đầu chiêu tập chính mình đệ tử, dồn dập hướng về Hắc Nham Tinh, tụ tập, ngày mai một trận chiến, xem ra không nữa có thể miễn. Chấn Hồn Tông, trưởng môn tên là Chăn Chấn Động, hắn là một vị chỉ huy lực cực kỳ chắc việt trưởng giả. Hắn xuất lĩnh 7 tên trưởng lão cùng với hơn 2.000 tên đệ tử cùng nhau đi tới, dĩ nhiên chút nào không nghe được nửa điểm huyên náo tiếng. Bọn họ lấy sở dĩ như vậy yên tĩnh, là bởi vì Chấn Hồn Tông, môn quy cực kỳ nghiêm khắc. Không chỉ có thầy trò trong lúc đó bối phận nghiêm cần cực kỳ, thậm chí liền có thể sư huynh đệ trong lúc đó quan hệ cũng có nghiêm ngặt đẳng cấp phân chia. Tất cả những thứ này, hoàn toàn có thể từ hành động của bọn họ bên trong, liền có thể nhìn ra đầu mối. Phía trước dẫn đường đệ tử chính là Chăn trưởng môn, đắc ý nhất đại đệ tử tên là Đào Lập, thiếu niên này chỉ huy mấy ngàn tên đệ tử nhanh chóng tiến lên, căn bản là không cần xin chỉ thị trưởng môn đồng ý, chỉ thấy hắn lớn tiếng chỉ huy nói. Trịnh Binh, Lý Phong. Các ngươi nhanh đi mở ra truyền tống trận, sư tôn có lệnh, phía trước người tu chân thực sự quá nhiều, chúng ta muốn đi đường vòng xích quan tinh, khác bỏ một cái đường tắt. Hai tên thiếu niên tuy rằng nghe được, con đường, có thay đổi, nhưng vẫn cứ lập tức ngồi xổm xuống, cấp tốc điều được rồi trên đất. Truyền tống trận, góc độ, một đường tối tăm truyền tống cánh cửa, vừa bay lên, liền nghe thấy Đào Lập dĩ nhiên quát lên. Nghiêm Thuấn, Tử Sung, Quy Chứng, Ngụy An, Thanh Văn. Các ngươi 5 người chuẩn bị vào trận, đồng thời ở bên kia đề phòng chờ đợi. 5 tên thiếu niên lập tức bước ra đội ngũ, bong bong bong, phân đừng xế ra binh khí của chính mình, nhấc bước liền hướng truyền tống trận bước đi. Vèo, một tiếng ánh sáng trắng lóe lên, bọn họ dĩ nhiên biến mất ở tại chỗ. Phút chốc Nghiêm Thuấn, Tử Sung, Quy Chứng, Ngụy An, Thanh Văn đã đi tới một thế giới khác. Thế nhưng không chờ thấy rõ hoàn cảnh chung quanh, bọn họ liền dồn dập bắt ngang, kiếm chặn lại rồi mặt của chính mình, động tác đồng dạng, mở đầu cái nghiêm trình huấn luyện. Tuy rằng bọn họ đã phát hiện bốn phía bình an vô sự, nhưng bọn họ vẫn cứ cấp tốc tản ra, ở truyền tống trận. Xung quanh xếp đặt một cái phòng ngự trận hình, lần này cử động chính là vì nghênh tiếp chính mình đồng môn đến. Vèo vèo vèo, hơn 2.000 tên, Chấn Hồn Tông, đệ tử lục tục chạy tới. Phút chốc Chăn trưởng môn cùng 7 đại trưởng lão cũng đều đi tới. Xích quan tinh, liền như vậy, Chấn Hồn Tông, đệ tử lại trải qua mấy lần truyền tống, này một đường đi tới cũng không có gặp gỡ cái gì ngăn trở. Giờ khắc này hàng trước Đào Lập nhìn một chút trong tay bản đồ, phát hiện chỉ cần lại truyền tống một lần, liền có thể đến. Hắc Nham Tinh, mặc dù nhanh muốn tới mục đích nhưng hắn nhưng âm thầm nuốt một hồi nước bọt. Cảm giác này cùng nhau đi tới thực sự quá thuận lợi, trên đường căn bản không có gặp gỡ đến bất kỳ thần nghệ môn, cản trở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng là như vậy, hắn nhưng càng là hãi hùng khiếp vía, nghĩ thầm phía trước vạn vạn không muốn ra cái gì sự cố mới tốt. Ai biết cái ý niệm này vừa né qua, xa xa lại đột nhiên. Ầm ầm ầm, truyền đến ba tiếng vang trầm trầm. Quay đầu nhìn lên, chỉ thấy trong đêm tối đột nhiên nổ tung ba đóa mỹ lệ tín hiệu cầu cứu. Cái này biến cố, lập tức đem sở hữu Chấn Hồn Tông, đệ tử giật nảy mình, phải biết cái này. Xích Lôi Tinh, vốn là một cái hoang vu thế giới. Lấy mặt ngoài tất cả đều là quái thạch lớp lớp, liền có thể hô hấp không khí đều không có. Vào giờ phút này, dĩ nhiên có người ở chỗ này gặp nạn, làm cho người ta cảm giác vô cùng quỷ dị. Mọi người dồn dập hướng về phía bên phải nhìn lại, chỉ nghe xa xa. Leng keng, lại truyền tới đao kiếm tiếng vang. Chấn Hồn Tông chăn trưởng môn rốt cục nhíu nhíu mày, nghĩ thầm thấy chết mà không cứu há lại là chính đạo gây nên. Liền, tranh, một tiếng ngự kiếm mà lên, xa xa quát lên. Các ngươi ở tại chỗ đợi mệnh ta đi xem đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Convert by, Seth, cách chương.